Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, gà đất chó xanh. Ánh trăng sáng trong soi sáng ngoài khơi, ở uy phong trung tạo nên lăn tăn ba quang, lưỡng đạo như quỷ mị thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở cạnh biển trên bờ cát. So với tốc độ, ta không bằng ngươi. Vương Duệ nguyên bản khinh thị Mạc A Văn, có thể mới vừa ở phương diện tốc độ trong tỷ đấu. Hắn lại thua rất thảm, dù cho toàn lực ứng phó, đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, Mạc A Văn như trước không nhanh không chậm đi theo bên cạnh hắn. Không có rơi xuống chút nào, như vậy, phảng phất còn có điều bảo lưu. Mạc A Văn cười nhạt nói, xuất ra người tất cả thực lực. Đừng làm cho ta mất đi hứng thú. Hứng thú, Vương Duệ đáy mắt nổi lên một đạo hàn mang. Hắn từng cho Đường Tu nói qua, muốn có tình cảm mãnh liệt, có khiêu chiến, nhưng bây giờ, một cái Đường Tu bảo tiêu, dĩ nhiên cùng chính mình đàm luận, hứng thú. Hắn rất bất mãn, hậu quả, cũng sẽ rất nghiêm trọng, ta sẽ toàn lực ứng phó đánh bại ngươi. Để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Sau đó, ta lại xưng nhất xưng lão bản của các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Mạc A Văn ngoắc ngón tay, cười nói, lão bản chúng ta cân lượng, ngươi là không có biện pháp hợp. Phóng ngựa qua đây, ta sẽ dùng thực lực để cho ngươi tín phục. Hừ, Vương Duệ biến hóa quyền vi trường, cước bộ mượn tiền chung, đã xuất hiện ở Mạc A Văn trước mặt. Tay đao bổ ngang, đánh về phía Mạc A Văn nơi cổ. Tay hắn đao tốc độ rất nhanh, nhanh đến lệnh tiếng gió rít gào. Khí lãng bắt đầu khởi động, Mạc A Văn gión mũi chân, thân thể trong nháy mắt chợt lui, tránh thoát khỏi Vương Duệ bổ tới một chưởng về sau. Thân thể bay lên trời, theo hai chân tung bay, hung hăng hướng phía Vương Duệ đá vào. Từng đạo cước ảnh liên miên bất tuyệt lệnh người lộng không tinh tường đạo kia mới là chân thực. Đạo kia mới là hư huyễn. Dầm dầm dầm, Vương Duệ một kích thất bại, cũng nhanh chóng rút ra tiên thối. Trong chớp mắt, hai người đã lẫn nhau ném hơn 10 chân. Cước bối cùng cước bối va chạm, chân nhỏ cùng chân nhỏ va chạm. Chấn động to lớn lực đạo lệnh hai người sắc mặt đồng thời khẽ biến. Bất quá, Vương Duệ cảm giác mình giống như là đá vào cọc sắt bên trên. Lực phản chấn làm hắn đùi phải đau đớn không gì sánh được. Thân thể đã ở không ngừng lùi lại. Ngược lại thì Mạc A Văn chỉ là sắc mặt có chút biến hóa. Nhưng này phần biêu hãn khí tức, nhưng không có yếu bớt chút nào. Như ruồi bâu mật vậy theo đuôi mà lên. Chân như trường tiên, lần lượt quật, biệt thự trên ban công. Đường Tu chắp hai tay sau lưng, dường như tiêu thương đứng thẳng, nhìn ra xa trên bờ cát đã giao thủ hai người, mà bên cạnh hắn hai bên, phân biệt đứng Vi Vi Mật cùng Mập Lão Lý. Hai người mắt nhìn không chớp trên bờ cát đấu thân ảnh. Biểu tình trở nên có chút khiếp sợ, Vi Vi Mật không có lực lượng cường đại cùng tốc độ, lại không hiểu như thế nào vận dụng. Mạc A Văn cùng Vương Duệ tuy là ở tốc độ cùng trên lực lượng cùng nàng có chênh lệch thật lớn. Nhưng hai người nhìn như đơn giản chiêu thức, lại ẩn chứa rất tinh diệu vật lộn kỹ xảo. Cái này khiến nàng tâm thần chập chờn, khiếp sợ vạn phần. Thậm chí, nàng đáy lòng mọc lên một mãnh liệt, muốn cùng hai người học tập vật lộn chiêu thức, muốn phong phú tự thân kinh nghiệm chiến đấu. Mập Lão Lý thì trong lòng tràn ngập chấn động. Hắn chính là luyện gia tử, tuy là thể trạng trở nên mập mạp đứng lên, thân thủ không thể so năm đó, nhưng là coi là lưu loát. Một người đối phó 3 năm cái lưu manh côn đồ, có thể nắm chắc phần thắng. Thế nhưng Mạc A Văn cùng Vương Duệ chiến đấu lại làm hắn mở rộng tầm mắt. Cái loại cảm giác này so với xem mảng đánh võ còn có đánh vào thị giác cảm giác. Hắn thấy trên bờ cát giống như là có hai vị võ lâm cao thủ đang đánh nhau. cái kia khỏe mạnh thân thủ, tinh diệu chiêu thức lệnh hắn hoa cả mắt. Vì vậy, hắn cũng tin tưởng một việc tình. Nếu để cho hắn đi tới cùng bất kỳ một cái nào trong đó người động thủ, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị bọn họ đánh ngã. Hoa Hạ võ thuật, Bác Đại tinh thâm, Mập Lão Lý mang theo phần kia chấn động cùng kích động. Từ trong thâm tâm cảm thán nói, Đường Tu quay đầu liếc hắn một cái, cười nói, Mập Lão Lý, thực lực của ngươi cũng không tệ a. Tuy là thể trạng mập một chút, nhưng người thường căn bản cũng không phải là ngươi đối thủ chứ. Làm sao? Trước đây chưa thấy qua loại cao thủ cấp bậc này chiến đấu. Mập Lão Lý lắc đầu cười khổ nói. Lần đầu tiên thấy, Đường Tu mỉm cười, nói ra, cũng đúng, trên đời này người tập võ nhiều không kể xiết. Nhưng cao thủ chân chính lại lông phượng và sừng lân, có thể đồng thời nhìn thấy hai vị cao thủ, còn có thể quan sát giữa bọn họ đọ sức, đích thật là cực kỳ chuyện khó khăn tình. Bất quá, ngươi xem hai người bọn họ, tuyệt đối ai có thể thắng. Mập Lão Lý không chút nghĩ ngợi nói ra. Mạc A Văn, Đường Tu nhíu mày, cười hỏi, vì sao khẳng định như vậy? Mập Lão Lý chỉ vào hai người nói ra. Vương Duệ tuy là công phu lợi hại, nhưng hắn vẫn rõ ràng có chút cật lực. Ngươi xem Mạc A Văn, công kích trầm ổn, không nhanh không chậm, nhưng mỗi một chiêu đều lệnh Vương Duệ không ngừng lùi lại, ngăn cản cùng tránh né về sau, ngẫu nhiên mới có thể khởi xướng phản kích. Đường Tu gật đầu thở dài nói, xem ra Mập Lão Lý ngươi nhãn quang rất độc cay. Vương Duệ tuy là cũng là cao thủ, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng cùng A Văn so với vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa trong vòng 10 chiêu Vương Duệ sẽ thất bại. Vi Vi Mật đột nhiên hỏi, Đường tiên sinh, nếu như ta nếu là có Vương Duệ kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, ngươi nói ta có thể không thể đánh bại ngươi hộ vệ kia? Đường Tu liếc mắt, tức giận nói ra, nếu như ngươi nếu thật là sở hữu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đừng nói là A Văn, coi như là ta, sợ rằng đều không phải là ngươi đối thủ. Mập Lão Lý không tin tưởng Vi Vi Mật có lực lượng, còn tưởng rằng Đường Tu là ở cùng Vi Vi Mật liếc mắt đưa tình, cho nên mang theo biểu tình hài hước nói ra, Đường lão đệ, ngươi nơi nào là đánh không lại nàng, rõ ràng chính là thương hương tiếc ngọc, không bỏ được đả thương mỹ nhân. Bất quá, ngươi thực sự biết công phu, hơn nữa rất lợi hại. Đường Tu cười nói, hiểu chút võ thuật, còn như lợi hại không thể nói rõ, tự bảo vệ mình nhưng thật ra không thành vấn đề. Mập Lão Lý cùng Đường Tu biết không lâu sau, lại phát hiện Đường Tu là một cực kỳ khiêm tốn thanh niên nhân. Hắn cảm thấy Đường Tu lời nói có quá lớn khiêm hư thủy phân. Coi như công phu của hắn kém hơn hắn hộ vệ, sợ rằng phải mạnh hơn chính mình không ít. Trên bờ cát, Vương Duệ xuất thủ nhanh như thiểm điện. Cái kia hung hãn chiêu thức, hầu như toàn bộ đều là sát chiêu. Chỉ tiếc, dù cho hắn bộc phát ra siêu tài nghệ thực lực, vẫn như cũ không có biện pháp thế nhưng Mạc A Văn. Hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được chính mình tại không ngừng rút lui chung, Mạc A Văn đều giống như không có đem hết toàn lực. Đúng, hắn toàn lực ứng phó, Mạc A Văn nhưng không có toàn lực ứng phó. Loại cảm giác này làm cho hắn có chút chấn động, cũng có chút biệt khuất. Quyền cước tương gia gian, Vương Duệ rốt cục ngạnh sinh sinh dừng bước. Hắn liều mạng trọng thương nhẹ nhàng dưới, điên cuồng vậy đánh ra hơn 10 quyền. Từng đạo tàn ảnh trong khí bảo âm thanh, làm lòng người run. Nguyên bản, lão bản để cho ta với ngươi tỉ thí, ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại. Thì ra, ta liền bảy thành thực lực đều vô dụng xuất hiện. Ngươi cũng đã bị bức đến tuyệt cảnh. Đã như vậy, vậy sớm kết thúc một chút đi. Mạc A Văn cùng Vương Duệ đối oanh hơn 10 quyền về sau, ở Vương Duệ lảo đảo cước bộ rút lui thời khắc, bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, quỷ dị nắm tay Lộ Tuyến, nhìn như đánh về phía Vương Duệ sau lưng của. Kỳ thực nhưng ở Vương Duệ vội vàng tránh né thời khắc, đánh vào bờ vai của hắn chỗ, theo xương cốt chật khớp tiếng vang lên, Vương Duệ thân thể dường như phiêu linh lá rụng, hướng phía 7-8 mét bên ngoài bãi cát ném tới. Phanh, nặng nề trong tiếng, Vương Duệ sắc mặt trắng bệch nện ở trên bờ cát, sau đó lại một cái Lý Ngư đả đĩnh nhún nhảy. Hắn trong ánh mắt lóe ra chấn động thần sắc, nhìn đứng ở 7-8 mét bên ngoài, cũng không có truy kích tới được Mạc A Văn. Đáy lòng của hắn nổi lên nồng nặc khổ sáp mùi vị. Thất bại, hắn biết mình thất bại, bị bại tâm phục khẩu phục. Mạc A Văn thực lực quá mạnh, là hắn bình sinh mới thấy cường hãn. Hắn đã từng cùng quốc nội vô số đại sư võ học tỷ đấu, mỗi lần cũng có thể bằng vào thực lực tuyệt đối thắng lợi. Ở nước ngoài, hắn cũng đã gặp qua rất nhiều cao thủ, bất kể là đã từng The King of Fighter đầu hàm cao thủ, vẫn là thái quyền cường giả, lại hoặc là taekwondo cùng nhu đạo cao thủ, không ai có thể thắng được hắn. Kết quả hắn bại bởi người khác bảo tiêu. Ta muốn không rõ, lấy thực lực của ngươi, coi như là chính mình đánh hạ một mảnh cơ nghiệp đều dễ dàng, vì sao phải cho người khác làm bảo tiêu? Vương Duệ chậm rãi nói. Mạc A Văn cười cười, nói ra, ngươi cảm thấy làm bảo tiêu không phải một cái rất tốt chức nghiệp sao? Vương Duệ nhướng mày, trầm nói rằng, nếu như ngươi thật muốn làm bảo tiêu, Đường Tu cho ngươi giá bao nhiêu tiền? Ta có thể cho thập bội. Mạc A Văn lắc đầu nói ra, ta nghĩ muốn, ngươi không cho được ta. Hơn nữa, ta cũng không phải là lão bản bảo tiêu, mà là lão bản thủ hạ. Nếu ai dám đối với lão bản bất lợi, dù cho dùng của ta tính mệnh đổi lấy lão bản tính mệnh, cũng ở đây không tiếc. Còn nữa, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, càng không phải là lão bản đối thủ. Cái gì? Vương Duệ biến sắc, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Hắn chết nhìn chòng chọc Mạc A Văn, gấp hỏi, ý của ngươi là Đường Tu thực lực so với ngươi còn lợi hại hơn? Mạc A Văn nhàn nhạt nói ra, lão bản thực lực nào chỉ là lợi hại hơn ta, coi như là 10 cái ngươi, chỉ sợ cũng không phải lão bản đối thủ. Nói xong, hắn xoay người hướng phía biệt thự lầu đi tới. Vương Duệ sắc mặt không ngừng biến hóa, nhớ tới ở Sòng Bạc cùng Đường Tu nói, nhớ tới phía trước đi tới biệt thự, ở Đường Tu trước mặt lộ ra cuồng vọng dáng vẻ, nồng nặc xấu hổ cùng xấu hổ dưới đáy lòng nảy sinh, thần tốc leo lên khuôn mặt. Hắn cảm giác mình chính là trước mặt quan công đùa giỡn đại đao, không biết mất mặt bao nhiêu tiền cân. Đã bao nhiêu năm, tự có bao nhiêu năm không có giống như bây giờ vậy mất mặt. Vương Duệ cười khổ lắc đầu, đi theo Mạc A Văn phía sau hướng biệt thự đi tới. Cánh tay phải của hắn chật khớp, căn bản là không có biện pháp lại tỉ đấu xuống phía dưới. Cho nên, hắn cần nhanh lên tìm người cho hắn đem xương cốt tiếp nối. Biệt thự trên ban công, Đường Tu cùng Vi Vi Mật, Mập Mạp Lý nhìn trở về hai người. Bọn họ đã biết rồi tỉ đấu kết quả, nhưng không có đối với Vương Duệ lộ ra bất luận cái gì đùa cợt thần sắc. Muốn trách, chỉ đổ thừa Mạc A Văn quá mạnh mẽ. Trong bọn họ, Đường Tu tâm tình buồn bực nhất, bởi vì hắn vốn tưởng rằng Vương Duệ cùng Mạc A Văn thực lực tương đương, làm cho Mạc A Văn cùng Vương Duệ chiến đấu một hồi, đối với Mạc A Văn sẽ có chỗ tốt. Nhưng là Mạc A Văn đột nhiên tỉnh ngộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đưa tới Vương Duệ căn bản cũng không phải là Mạc A Văn đối thủ. Cho nên, chàng tỷ đấu này ngoại trừ dưới sự đả kích Vương Duệ nhuệ khí, không có đưa đến cái khác bất kỳ hiệu quả nào. Lão bản, Mạc A Văn trước sau như một cung kính. Đường Tu cười nói, biểu hiện không tệ, đáng tiếc không có đạt được mục đích của ta. Bất quá, thực lực của ngươi có tiến bộ, chung quy là chuyện tốt. Tĩnh Dạ chuồng chạy một tháng, chuồng chạy trong lúc, các loại số liệu nghiêm trọng trượt. Chỉ có dựa vào các huynh đệ tỉ muội phiếu đề cử vé thắng cùng phiếu đánh giá ủng hộ. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội động động ngón tay, đem tiên giới số liệu cho khởi động đến. Vô cùng cảm kích mũ chưa xong còn tiếp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.